Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 304, cướp sạch không còn. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thần diễn tông nội tình, không thể bảo là không phải phong phú, đem hai cái mật thất đều sưu tập sau đó. Trần Phong dám vỗ bộ ngực nói, mình là toàn bộ địa tiên giới nhất người có tiền, hơn ước linh thạch cấp thấp, mấy ngàn vạn linh thạch cấp trung, hơn nữa mới vừa thu thập cao giai linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Trần Phong dám nói, mình tuyệt đối là có tiền nhất, không ai sánh bằng, hài lòng vỗ tay một cái. Trần Phong xoay người nhìn những cái này cây cột, những cái này bị phong ấn gì đó. Hệ thống, kiểm tra một cái, những thứ này đều là vật gì vậy? Quét hình bên trong, quét hình hoàn tất, thí thần kiếm, ngụy, hệ thống đánh giá, một phân, đây là một cái rác rưởi, không có bất kỳ tác dụng, lang kianu tư trường thương mảnh nhỏ, hệ thống đánh giá, 10 phân, đáng tiếc chỉ là một mảnh nhỏ, tác dụng cũng không lớn, khổn tiên tác. Hệ thống đánh giá, 5 phân, dưới phẩm tiên khí, xương hoa kéo, ngụy, hệ thống đánh giá, 1 phân, vạn năm thạch nhũ, hệ thống đánh giá, 3 phân. Trần Phong chỉ nghe được phía trước vài cái, khi hắn nghe được tiên khí thời điểm, liền bỏ quên thứ phía sau, theo hệ thống nêu lên, Trần Phong tìm được rồi phong ấn khổn tiên tác 19 cái kia cây cột. Đem những này phong ấn đều phá giải trong phong ấn, phá giải thành công, theo hệ thống thanh âm, khổn tiên tác phong ấn, bao quát mấy cái khác phong ấn, cũng đều bị phá giải, theo phong ấn phù văn dần dần biến mất, Trần Phong cũng nhìn thấy những thứ này dáng vẻ, một sợi dây, một cái đầu thương, một cái bình, một thanh kiếm, bất quá ngoại trừ khổn tiên tác. Michel Angelo mảnh nhỏ, còn có vạn năm thạch nhũ bên ngoài, những thứ đồ khác đối với Trần Phong mà nói không có gì dùng. Tự tay đem cái này ba món đồ thu vào, Trần Phong xoay người rời đi, những thứ đồ khác đều là phế vật, có mấy thứ liền hệ thống đều chẳng muốn đánh giá, điểm đều không cho, cho nên Trần Phong cũng lười đi lấy, mang theo cái này ba món đồ. Trần Phong liền đi qua truyền tống trận, ly khai dưới nền đất, về tới trên mặt đất. Đương nhiên, hắn trước lúc ly khai phía trước, trực tiếp ném một đoàn nham tương lưu tại trong mật thất. Đem điều này mật thất hủy diệt rồi, trở lại đoạn Thiên Phong đỉnh núi sau đó. Trần Phong trực tiếp bay xuống, hướng về Tề gia nơi dừng chân bay đi. Thần diễn tông người ở Trần Phong đi mật thất trong khoảng thời gian này đã bị phù du phật toàn bộ giải quyết hết, trở lại Tề gia nơi dừng chân. Thử Tam lúc này đang nhàm chán canh chừng Tề gia còn thừa lại những người đó, nhìn thấy Trần Phong đã trở về, vội vã nghênh liễu thượng khứ. Đại nhân, ngài đã trở về. Ân, thế nào, mấy người này không có làm ra cái gì yêu thiêu thân a? Trần Phong nhìn mấy người kia, hướng về phía Thử Tam hỏi. Không có, đại nhân, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Thử Tam chắp tay cúi đầu nói rằng, ngô, được rồi, chờ một chút đi, mới vừa Công Tôn Bác Ngạn không phải nói, đã thông chi dưới quyền bọn họ môn phái cùng gia tộc sao? Chờ một chút đi, duy nhất giải quyết rồi. Trần Phong vung tay lên, lấy một cái sofa đi ra, trực tiếp nằm thẳng cẳng mặt trên. Mẹ, thật mệt, đánh thời gian dài như vậy, nhanh mệt chết đi được. Lúc này, vẫn điều khiển thiên đế số Liễu Hà Nhi trùng nữ, cũng là từ thiên đế hào thượng xuống tới. Nghe được Trần Phong lời nói, không khỏi liếc mắt, lúc đầu muốn nhảy đến Trần Phong trên người tiểu bạch. Nghe được hắn lời này, ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mệt cái gì mệt a, ngươi cái này tiền tiền hậu hậu tổng cộng liền 2 canh giờ cũng chưa tới. Cái này còn mệt, mệt cái gì mệt a? Ngươi cái này tiền tiền hậu hậu tổng cộng liền 2 canh giờ cũng chưa tới. Cái này còn mệt, cát, ngươi một hồ ly ngươi biết cái gì a? Đi sang một bên, nào nghĩ tới, Trần Phong dĩ nhiên vọt thẳng lấy nó phất phất tay. Khinh thường nói ra như vậy mấy câu nói. Cái này nhưng làm Tiểu Bạch bị chọc tức. Một cái tung nhảy, từ Liễu Hà Nhi trên vai, nhảy hướng về phía Trần Phong. Thẳng tắp hướng phía trên mặt của hắn rơi đi. Thế nhưng, gần hạ xuống thời điểm, nhưng là bị Trần Phong một bả cho chộp được trong tay. Bản thân, muốn tạo phản a ngươi. Một cái dùng sức, Trần Phong từ trên ghế salon ngồi dậy, đem Tiểu Bạch đặt tại trong lòng. Dùng sức xoa bóp đầu của nó. Hỗn đản, buông ra bản tiểu thư. Ngươi làm đau ta. Tiểu Bạch bị đè xuống. Dùng hết khí lực cả người, cũng là làm sao cũng không tránh thoát. Hiện ở loại tình huống này, trừ phi là nó biến trở về chân thân bộ dạng, nếu không, muốn thoát thân là căn bản không thể. Hừ hừ, buông ra là không có khả năng. Ai cho ngươi lớn lối như vậy? Ta còn không trị được ngươi ta. Trần Phong đắc ý cười, nhào nặn càng thêm hăng say. Ngươi, ngươi hỗn đản. Tiểu Bạch nghe xong Trần Phong lời nói, càng cho hơi vào hơn phẫn. Liễu Hà Nhi đã đi tới, một tay lấy Tiểu Bạch ôm lấy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Bao lớn người, vẫn như thế náo, sau đó nhẹ nhàng mà vuốt Tiểu Bạch đầu, khe khe an ủi nó. Mà Tiểu Bạch thì là nước mắt nhẹ nhẹ nhìn một chút Liễu Hà Nhi, sau đó đem đầu chôn vào trong ngực của nàng. Tên hỗn đản này, lại dám đem bản tiểu thư nhu thuận bộ lông biến thành cái dạng này. Ngàn vạn lần chớ bị bản tiểu thư bắt được cơ hội. Nếu không, cắn chết ngươi. Ghé vào Liễu Hà Nhi trong ngực Tiểu Bạch, cắn răng nghiến lợi nghĩ. Bất quá, nó cũng không suy nghĩ một chút. Quá khứ lần kia, cùng Trần Phong đấu, nó có thể chiếm thượng phong. Không có một lần. Theo hắn theo Trần Phong sau đó, cho tới bây giờ không có thể ở Trần Phong trong tay đã từng chỗ tốt gì. Mỗi lần đều là lấy nó 067 thất bại cáo chung. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, nó đã là khi bại khi thắng. Tựa hồ là, thượng ẩn, Tiểu Bạch bị cướp đi sau đó. Trần Phong lần nữa nhàm chán ngồi phịch ở trên ghế salon. Buồn chán cùng đợi những người đó đến. Trần, Trần Phong, Trần đại nhân, ta van cầu ngài, buông tha chúng ta a. Ta Tề gia hiện nay chỉ còn lại có mấy người như vậy, van xin ngài. Vừa lúc đó, Đủ Duệ đạt đến thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Trần Phong nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy Đủ Duệ đạt đến lúc này, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, hai tay mất hết. Trên mặt tất cả đều là cầu xin màu sắc. Khi hắn chứng kiến Trần Phong xem lúc tới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi màu sắc, nhưng sau đó liền bị khổ sáp thay thế. A, bỏ qua ngươi. Trần Phong khinh miệt nhìn hắn nói rằng, ngươi cũng đã biết câu có thơ sao? Cái gì thơ? Đủ Duệ đạt đến nhìn Trần Phong, trong lòng dâng lên một cái không tốt ý tưởng. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nụ cười trên mặt chợt tiêu thất, mãn hàm sát ý thanh âm làm cho Đủ Duệ đạt đến lạnh cả người không gì sánh được. Mắt tối sầm lại, Đủ Duệ đạt đến lần nữa ngã trên mặt đất. Trưởng lão, trưởng lão, mà người đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn té bất tỉnh, vội vã cúi người xuống, kiểm tra tình huống của hắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.